Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 410, Thiên Kiêu Mây Tụ. Doãn Y Tư tâm linh ở nhỏ bé run rẩy, nàng lại một lần nữa thất thố. Không quản là núi Côn Luân vẫn là Long Hổ Sơn, nàng từ nhỏ đã nghe thấy Mục Nhiễm, ở trong cũng bao hàm không ít chuyện thần thoại xưa. Năm đó nàng ở tại dưới chân núi Tuyết Thôn, Tô Viêm thường thường cùng nàng nói tới hai ngọn núi này cố sự. Khi đó nàng tuy rằng còn có chút tiểu, có thể ký ức chưa phai, đối với thế giới bên ngoài cũng cực kỳ ngóng trông. Thi lên đại học được toại nguyện cùng Tô Viêm tiến vào cùng một cái học phủ. Sau đó chuyện đã xảy ra, chỉ có thể sử dụng ly kỳ để hình dung rồi. Hiện ở hồi tưởng lại, Doãn Y Tư nỗi lòng đại động, nàng hầu như có thể nhận định, vị này Hạ Côn Luân hoặc là Thiết Đại Nghiêu, nên chính là Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài. Vừa nãy Tổ Vĩnh lời nói, để Doãn Y Tư đều có một tia tuyệt vọng, nàng làm sao có thể không biết Tổ Điện, một cái so với Tử Vi Tinh Vực còn muốn thế lực đáng sợ. Một cái ở trong vũ trụ xưng bá thế lực. Nếu như Tô Viêm thật chọc Tổ Điện, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại Hạ Côn Luân cùng Thiết Đại Nghiêu xuất hiện, để Doãn Y Tư hơi bình tĩnh một chút. Sự tình nên không phải hỏng bét như vậy. Nàng cảm thấy Hạ Côn Luân cùng Thiết Đại Nghiêu đang nhắc nhở nàng. Nhất định phải ổn định. Người xung quanh lại là không có gì để nói. Hạ Côn Luân cùng Thiết Đại Nghiêu lời nói phải chăng có chút quá mức. Rốt cuộc một vị này nhưng là Tử Vi giáo thái âm thánh thể, tương lai rất khả năng là giáo chủ cấp bậc nhân vật. Mạch Anh sắc mặt của bọn họ mơ hồ có chút khó coi. Dù sao cũng là bọn họ trong giáo cao cao tại thượng thái âm thánh thể. Mà Doãn Y Tư lần thứ hai thất thố, để Tổ Vĩnh khẽ cau mày. Có lẽ vừa nãy cảm ứng sai rồi. Cô gái này xử thế không sâu. Đi nhà các ngươi làm gì? Núi Côn Luân cùng Long Hổ Sơn ta ngược lại thật ra chưa từng nghe nói. Doãn Y Tư đáp lại, muốn tiến một bước thăm dò. Câu nói này nói ra đến, để người xung quanh vỡ tổ. Có người vô cùng lo lắng đuổi tới. Thánh nữ, nhà ta so cái gì không biết tên núi Côn Luân? Còn có cái gì Long Hổ Sơn mỹ lệ nhiều? Người chẳng bằng đi chúng ta Ngọc Bàn Sơn ngồi một chút. Bộ tộc ta tất nhiên lấy cao nhất lễ tiết khoản đãi. Chúng ta võ gia phong tình cũng không sai. Võ Hằng cũng chạy tới tham gia trò vui. Có núi có nước, có hoa có cỏ, vẫn chưa nói hết thời khắc. Có người sỉ nhục nói, đi cái gì võ gia? Nhà các ngươi đều là một đám vũ phu, liền biết vũ đao lộng thương. Có thể có gì đáng xem? Cao quỳ thánh nữ làm sao sẽ đi gia tộc của các ngươi? Đi chúng ta Kỳ Liên Tinh còn tạm được. Chính là, võ gia căn bản không có cái gì phong cảnh. Có người gật đầu, rồi hướng Doãn Y Tư nhiệt tình giới thiệu tình huống trong nhà mình. Chúng ta võ gia làm sao rồi? Nơi nào chênh lệch? Võ Hằng nổi giận, cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Ta xem các ngươi thích ăn đòn. Những người trẻ tuổi này như là ăn xuân dược một dạng. Cái gì Hạ Côn Luân, Hoàng Kim Thiết Nghiêu đều liều mạng. Từng cái ra sức giới thiệu tình huống trong nhà mình. Kém chút đều phải đem tổ tông 18 đời dọn ra. Tình cảnh nhất thời lung tung, ngổn ngang một mảnh, để Mạch Anh mặt rất đen. Nguyên bản là một hồi thịnh hội, nhưng là tình cảnh rối bời. Còn thể thống gì? Tô Viêm cái này thứ hỗn trướng, đều do hắn, để ta lòng rối như tơ vò. Mạch Anh trong đầu có lửa giận. Rốt cuộc Tô Viêm tiếng tăm quá to lớn, mà nàng cùng Tô Viêm quan hệ mật thiết. Một khi bị Tổ Điện cùng Âm Minh một mạch biết quan hệ của hai người, không phải là chuyện tốt lành gì. Doãn Y Tư khí chất lãnh diễm, băng cơ ngọc da, bề ngoài trên cho người một loại cự người bên ngoài ngàn dặm cảm giác. nhưng là này cũng khó có thể chống đối các tộc thế hệ tuổi trẻ anh kiệt nhiệt tình. Chúng tinh cùng nguyệt bình thường, đưa nàng quay chung quanh, dọa y tư cũng lặng thinh không đề cập tới Tô Viêm. Nàng cũng có chút không rõ, bọn họ từ xa xôi địa cầu mà đến, có thể trêu chọc cái gì kẻ địch. Dọa y tư cố nhiên đối với vũ trụ hiểu rõ có hạn, nhưng là nàng biết tổ điện thuộc về thế lực nào, rất muốn biết mấy năm qua Tô Viêm trải qua cái gì. Tô Viêm khi thì lưu ý Tử Vi thánh nữ, đối với nữ nhân này Tô Viêm duy trì cảnh giác, trước mắt Doãn Y Tư lưu tại Tử Vi giáo mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao lấy thể chất của nàng phải nhận được Tử Vi giáo coi trọng, nhưng là Tử Vi thánh nữ sẽ cam tâm tình nguyện để ra địa vị của chính mình. Cho tới hiện tại Tử Vi thánh nữ lại là đang nghĩ, Dọa y tư có thể hay không cũng là táng vực một mạch người. Nàng trước sau không làm rõ được, vì sao Tô Viêm là táng vực một mạch tộc nhân, tổ địa nên không thể lầm. Mặc dù nói Doãn Y Tư cùng Tô Viêm không phải họ hàng gần, có thể nàng cũng không nhịn được hướng về phía trên này suy nghĩ. Phương xa lan tràn tới khủng bố khí lưu, đường chân trời phần cuối, ánh vàng bắn ra bốn phía, phảng phất một khẩu lò lửa lật úp, mây mù đều bị sấy khô rồi. Là ai? Người xung quanh thay đổi sắc mặt, ngóng nhìn sang, phương xa đi tới một vị trên người mặc hoàng kim trường bào thanh niên nam tử. Sau lưng có một cái lại một cái lớn lao thần hoàn hiện ra. Dòng giã chín đại thần hoàn, phảng phất chín luân đại nhật ở như ẩn như hiện, treo ở sau lưng của hắn, đem hắn tôn lên vạn pháp bất xâm, phảng phất một vị quân lâm thiên hạ thái dương thần vương. Cửu Dương tinh vực chí tôn trẻ tuổi đến cũng không đáng bất ngờ. Bên ngoài nghe đồn Cửu Dương giáo cao tầng nhiều lần cùng Tử Vi giáo tiếp xúc, muốn cho Cửu Dương chí tôn cưới đi Thái Âm thánh thể. Có người nói bọn họ hai loại thể chất có thể bổ sung. Đối này Tử Vi tinh vực nguyên lão cũng có chút dao động rồi. Ha ha, Dương Khung đạo hữu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, Mạch Anh tự mình đi lên nghênh tiếp, tiếp xúc gần gũi, tự thân đều có một tia nghẹt thở, Mạch Anh nội tâm tất cả đều là ngơ ngác, nhưng là nụ cười trên mặt càng tăng lên rồi. Vị này Dương Khung nhưng là danh xứng với thực tinh vực chí tôn, được Cửu Dương tinh vực dấu ấn đại đạo, một vị vô địch anh kiệt. Hiện nay uy danh chỉ là ở tứ đại chư thiên chí tôn bên dưới. Tương lai Dương Khung mạnh bao nhiêu vẫn là một ẩn số. Chỉ bằng vào Cửu Dương tinh vực đem phong ấn 60.000 năm, mãi cho đến đời này mới vấn thế, có thể thấy được này Dương Khung mạnh như thế nào tiềm năng. Đại trưởng lão, Dương Khung lễ nghi 10 phần, cường tráng cơ thể tắm rửa thái dương thần hỏa. Hắn đáng sợ vô dung hoài nghi, liền đứng ở chỗ này, để giữa trường thế hệ tuổi trẻ tu sĩ chấn động mà lại nghẹt thở. Người này dù sao cũng là đã ngộ ra đại đạo cảnh thế hệ tuổi trẻ cường giả. Trong toàn bộ vũ trụ, có thể tìm ra mấy cái cùng Dương Khung cùng sánh vai chí tôn trẻ tuổi. Dương Khung con mắt nhìn phía Doãn Y Tư, con người màu vàng kim trong lúc đóng mở. Thần mang phun ra, muốn đi lên thời khắc, phương xa truyền đến lôi đình nổ vang, phảng phất ngàn vạn sấm sét ở đây nổ tung rồi. Thanh thế mới xuất hiện, đã có một cái bóng xung tới đây, Thương Khung đều biến sắc, tựa hồ bị rừng rực chớp giật cắt ngang. Trong thiên địa sấm sét từng trận, một cái cả người chớp giật vờn quanh người thanh niên trẻ đi tới. Hình thể dường như một đạo diệt thế chớp giật, rất là kinh người, thần tiêu tinh vực chí tôn trẻ tuổi. Thế hệ tuổi trẻ dồn dập chấn động, lại tới nữa rồi một vị nhân vật huyền thoại. Hắn được khen là thần tiêu tinh vực thiểm điện vương, cũng phải đến thần tiêu tinh vực dấu ấn đại đạo, ở trong vũ trụ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tinh vực chí tôn. Giữa trường một ít các tộc kỳ tài đều nắm chặt nắm đấm. bọn họ cảm thấy thật muốn dành thời gian ngộ đạo. Trì hoãn thời gian càng lâu, tương lai cùng bọn họ chênh lệch lại càng lớn. Dương Khung, đã lâu không gặp. Thiểm Điện Vương đứng sừng sững ở trong thiên địa, con người màu bạc như là chớp giật một dạng khiếp người. Nhìn chằm chằm Dương Khung, tỏa ra tầng tầng uy thế vô hình. Hừ, Dương Khung hừ lạnh, con người màu vàng kim đối diện đi tới, phảng phất hai vòng đại nhật ở đốt, lộ ra đáng sợ chư thiên đại thế, ngóng nhìn Thiểm Điện Vương. Liền như vậy, hai đại đương đại vô địch chí tôn trẻ tuổi đối lập, mênh mông tịnh thổ đều ở nhỏ bé run run, phảng phất một hồi hủy diệt thủy triều nộ phun mà đến, chật ních nửa cái tịnh thổ. Bọn họ giữa lẫn nhau phóng thích vô hình uy thế va chạm thời khắc, tịnh thổ đều phát ra tiếng vang trầm nặng. Không nghi ngờ chút nào, nếu như không phải tịnh thổ có tuyệt thế gốc gác chấn thủ, sẽ trực tiếp vỡ vụn, nổ thành cho tàn. Thậm chí bọn họ đang đối đầu thời khắc, uy thế đồ tăng, tiếng tụng kinh thông thiên triệt địa, phảng phất hai đại thần vương ở đây tụng đọc chân kinh. Này Dương Khung uy thế lại một lần nữa hùng vĩ, trong con người chín luân đại nhật như ẩn như hiện, như biển đại đạo khí tức hiện lên, tràn ngập đốt thế lực lượng. Thời khắc này giữa trường chuẩn đạo cảnh tu sĩ dường như muốn tự thiêu, bởi vì kinh văn ẩn chứa một loại ma lực, không nhịn được muốn trầm luân ở bên trong, mất đi lý trí. Ầm ầm, cho tới Thiểm Điện Vương hung uy cũng không kém gì hắn. Sau lưng hiện ra một mảnh mênh mông lôi hải chi nhãn, một đạo tiếp một tia chớp dâng lên mà ra, cuối cùng tạo thành lôi hải đại dương, uy thế tự nhiên khủng bố vô biên. Đây chính là hai đại mạnh nhất sinh mệnh của tinh chí tôn trẻ tuổi. Khi bọn họ hung uy tăng vọt đến cực hạn thời khắc, tương lai cũng thật đáng sợ. Có thể nói ở đây khai thiên, nhật nguyệt muốn ngã, tiếng tụng kinh rung tai phát điếc, như là hai đại hùng vĩ sinh mệnh cổ tinh muốn va chạm. Tô Viêm giật mình, bọn họ không dám là có thể áp chế mà thôi. Mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tinh vực chí tôn, quả thực không phải chuyện nhỏ, ta không chịu được rồi. Có người phát ra hoảng sợ âm thanh, ở loại này vô hình lực chấn nhiếp trước mặt, muốn nát tan, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ rất khó chịu đựng, mạnh yếu cũng có thể nhìn ra rồi. Tiết Quan khí thôn non sông, Long với Phượng bảo vệ quanh hắn, cố nhiên nói uy thế cùng Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương chênh lệch không nhỏ, nhưng hắn còn không đến mức bị nghiền ép lu mờ ảm đạm. Tiết Quan lại là nhìn chằm chằm Hạ Côn Luân, phát hiện Tô Viêm trầm ổn như là cổ chi núi lớn, đứng thẳng ở giữa trời, khí tức càng ngày càng đáng sợ, dường như một viên muốn nhằm phía Thương Khung tinh đấu. O, Thiết Đại Nghiêu phát ra một tiếng nặng nề gầm nhẹ, khí thế hoàn toàn khác nhau, tinh huyết cuồn cuộn, phụt lên thời khắc, khắp nơi chập trùng, đè ép vô hình vực tràng tán loạn, Doãi Y Tư không có một gợn sóng, như là đứng sững ở một mảnh không dính một hạt bụi tuyết vực bên trên. Trắng như tuyết cơ thể dập dờn thánh quang, cũng không bị quấy dày. Tổ Vĩnh thể hiện tương đối hung hăng, thể chất của hắn cực cường, giống như Thương Khung một dạng mênh mông thâm thúy. Tuyệt thế gốc gác bạo phát thời khắc, tinh huyết chi nguyên phân tán, đem tự thân đào móc có thể nói bất diệt Thương Khung. Nếu như Tô Viêm ở đây, sợ là sẽ phải bị trực tiếp trấn áp không thể động đậy. Mạch Anh ở trong lòng thầm nói, Doãi Y Tư thấy cảnh này, cũng sẽ chăm chú cân nhắc, thậm chí trong vũ trụ còn có so với Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương càng cường tuyệt thế nhân kiệt. Tin tưởng nàng sẽ hiểu địa vị của chính mình, thật tốt quyết định, hai vị đạo huynh. Chúng ta Tử Vi tịnh thổ phải chăng có chiêu đãi không chu đáo chỗ? Tử Vi thành nữ cười đi tới, giữa trường người trẻ tuổi tự nhiên cũng chờ mong bọn họ có thể ở đây đánh một trận, nhìn một chút ai mạnh ai yếu, loại này chinh phạt thiên cổ khó gặp nha. Thánh nữ nói giỡn rồi. Thiểm Điện Vương cười lớn một tiếng, cả người khí tức thu lại, Dương Khung cũng thu lại khí thế. Nơi này dù sao cũng là Tử Vi tịnh thổ, tùy tiện động võ ảnh hưởng không tốt, vậy ta liền yên tâm. Hai vị đạo huynh nếu từ bên ngoài đi vào, không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tử Vi thánh nữ cười nói, hiện tại Thiểm Điện Vương cùng Dương Khung đều đến rồi. Thậm chí nàng phát hiện Tử Vi tịnh thổ bên ngoài đến không ít thế hệ tuổi trẻ anh kiệt, đang ở cho thấy thân phận, sợ là chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Tử Vi tịnh thổ. Giữa trường người kinh ngạc, cho dù là Thái Âm thánh thể đang kinh diễm, cũng sẽ không xuất hiện loại cục diện này, sợ là vì đạo trường mà đến. Mạch Anh ở trong lòng ám ngữ, dù sao cũng là song cực tinh tuyệt thế bảo địa, vẫn bị bộ tộc ta trưởng quản, có thể trong cổ đạo trường đạo quả, năm tháng dài đằng đẵng qua đi có mấy người có thể được. Bọn họ đến rồi thì có ích lợi gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.